Tài liệu được chuyển thể sang định dạng tiếp cận cho người khiếm thị và được thực hiện bởi Trung tâm Tin học vì người mù Sao Mai. Chi tiết liên hệ tại website www.sinhviênkhiếmthị.org. Tâm lý giao tiếp, tác giả Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thị Hoa, chủ biên Thạc sĩ Nguyễn Việt Long, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Lời mở đầu. Cuốn sách mà bạn đang cầm trong tay đề cập đến một vấn đề rất cơ bản, rất quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của con người, đó là giao tiếp. Mặc dù giao tiếp là một hoạt động thường xuyên của con người, là một trong những yếu tố quyết định đến sự thành công trong cuộc đời của mỗi người, nhưng lại ít được chúng ta quan tâm đúng mức. Trong xu thế toàn cầu hóa ngày nay, giao tiếp càng nổi lên như một yếu tố hàng đầu, quyết định sự thành bại không chỉ của mỗi con người, mà còn cả với mỗi dân tộc, mỗi đất nước. Cuốn Tâm lý giao tiếp ra đời nhằm cung cấp hệ thống kiến thức căn bản về tâm lý giao tiếp, có thể sử dụng làm tài liệu học tập, nghiên cứu cho học viên cao học, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, cho những người làm công tác nghiên cứu và cho những ai quan tâm đến lĩnh vực này. Chúng tôi được vinh dự tham khảo và trích dẫn một số tài liệu của các tác giả nước ngoài và trong nước, đặc biệt của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quang. Xin trân trọng cảm ơn các tác giả. Mặc dù chúng tôi đã rất cố gắng nhưng chắc chắn không thể không có sai sót. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến chân thành của bạn đọc để lần xuất bản sau được hoàn thiện hơn. Nhóm tác giả. Chương 1. Những vấn đề lý luận về giao tiếp. Thông minh là biết cách hỏi hợp lý, nghe chăm chú, trả lời dí dỏm và ngừng nói khi cần thiết, theo Lafatte. Hoạt động giao tiếp diễn ra hàng ngày ở mỗi người, ở mọi không gian. Dù muốn hay không, mỗi người trong chúng ta đều phải giao tiếp với những người khác nhau trong những điều kiện, hoàn cảnh, tình huống khác nhau, với những mục đích khác nhau. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để giao tiếp có hiệu quả. 1.1. Khái niệm chung về hoạt động giao tiếp. Cùng với sự xuất hiện của loài người, hoạt động giao tiếp cũng được hình thành. Xét về góc độ lịch sử phát triển của cá thể, giao tiếp tình cảm xuất hiện rất sớm, từ khi đứa trẻ còn nằm trong bào thai. Theo đó, khi mới được sinh ra, đứa trẻ đã thích hóng chuyện, thích được âu yếm, thích nhìn mặt người, thích nghe tiếng người nói, và nó cũng biết đáp lại một cách dễ thương khi được âu yếm, được vuốt ve, yêu chiều. Từ đấy hình thành và phát triển nên tâm lý, ý thức của đứa trẻ trong cuộc sống của nó sau này. Nhân cách của đứa trẻ được hình thành thông qua giao tiếp với những người xung quanh. Khái niệm về thế giới xung quanh, về bản thân được hình thành thông qua những gì người xung quanh nói, đánh giá, phản ánh. Sự phát triển hài hòa này không trong nhân cách của đứa trẻ phụ thuộc vào chất lượng các quan hệ xung quanh trẻ. Phụ thuộc vào chất lượng các mối quan hệ xung quanh trẻ, trẻ tự thể hiện, tự hoàn thiện qua giao tiếp với người lớn, với bạn đồng tuổi biết chấp nhận và thương yêu trẻ. Còn nếu ngược lại thì trẻ sẽ có nhiều vấn đề về trí tuệ, cảm xúc, hành vi. Bất cứ ở đâu, làm gì, các quan hệ người luôn là thành phần không thể thiếu được. Lúc chơi, dù là chơi một mình cũng như khi học, dù là ngồi học một mình hay trong lao động, dù là làm một mình với máy móc hoặc đồ vật cũng đều biểu hiện rõ mối quan hệ người vì đều là sự giao tiếp trực tiếp hoặc gián tiếp với con người. Trong hoạt động xã hội, càng thể hiện rõ nét hơn, hiển nhiên có thể nói rằng các quan hệ người là những điều kiện tối thiểu để tiến hành hoạt động giao tiếp. Giao tiếp hiện hữu trong mọi hoạt động của con người. Giao tiếp là một hoạt động rất phức tạp, được nghiên cứu từ xa xưa và là đối tượng của nhiều khoa học như triết học, logic học, hùng biện học, xã hội học, ngôn ngữ học, điều khiển học và tâm lý học. Mỗi khoa học nghiên cứu một khía cạnh, chẳng hạn như các nhà triết học, logic học, hùng biện học, nghiên cứu bản chất giao tiếp. Mục đích nghiên cứu của họ chủ yếu tập trung vào việc mổ xẻ, giao tiếp để tìm ra mối quan hệ giữa giao tiếp với tư duy và thực tại, để phân biệt giữa giao tiếp tín hiệu nội ngôn của sinh thể có ý thức, con người, với giao tiếp tín hiệu phi ngôn ngữ của các sinh thể phi ý thức. Phần còn lại của thế giới động vật để phát hiện ra mối quan hệ logic nội tại của ngôn ngữ, chủ yếu là ngôn ngữ lời nói, để tìm ra cái tạo nên sự mâu thuẫn và sự hài hòa giữa tính đồng hiện phi tuyến tính của các hình ảnh vô thức, các khái niệm tiền ngôn ngữ vô hình hài với bản chất tuyến tính của ngôn ngữ. Để tìm ra cái tạo nên hiệu quả mang tính thần chú, huyền chú và dụ chú, chủ yếu là ngôn ngữ lời nói nhằm phục vụ cho những mục đích giao tiếp đặc thù. Giao tiếp cũng được các nhà xã hội học, tâm lý học xã hội, tâm lý học lao động đi sâu vào phân tích. Họ nghiên cứu vai trò của giao tiếp đối với phương thức tổ chức lao động, giao tiếp giữa người quản lý, lãnh đạo, trưởng các phòng ban với nhân viên như thế nào, giữa cả tập thể với từng nhân viên, giữa các phòng ban với nhau ra sao. Xem xét các mối quan hệ giữa người với người được tạo lập nên như thế nào, các mối quan hệ ấy do ai điều khiển, chúng trở nên bền vững như thế nào, các luồng thông tin, dư luận đánh giá diễn ra như thế nào, tức là nghiên cứu sự vận hành, phát triển của các quan hệ ấy. Với các nhà xã hội học, tâm lý học, việc phân tích xem giao tiếp có tạo nên động cơ tích cực đối với công việc hay không là rất cần thiết. Trong khi đó, các nhà điều khiển học, ngôn ngữ học xem giao tiếp là một hiện tượng tâm lý xã hội có tổ chức cao. Họ quan tâm nhiều đến thông tin, liên hệ ngược và sự tác động chống entropy trong giao tiếp. Có thể tìm hiểu một số mô hình giao tiếp sau do các nhà điều khiển học, ngôn ngữ học, tâm lý học đề xuất. 1. Năm 1947, Shannon, kỹ sư viễn thông, đã vận dụng lý thuyết thông tin và đề xuất mô hình giao tiếp sau đây. Mô hình giao tiếp của Shannon: bộ phát đến mã hóa, sau đó đến thông điệp, tức là kênh, sau đó đến giải mã và chuyển đến bộ thu. Mô hình này nêu bật bản thông điệp phải được cấu trúc như thế nào để nó tới được bộ thu với hiệu quả cao nhất, hay nói cách khác, nội dung lời nói, bài viết phải được xây dựng bằng từ ngữ gì, những cấu trúc ngữ nghĩa gì, những cấu trúc cú pháp nào để đạt được hiệu quả tối ưu. Trong trường hợp một nhà trị liệu tâm lý tiếp xúc với một thân chủ bị chứng nhiễu tâm chẳng hạn, sơ đồ cũng nêu lên mối quan hệ giữa kênh và bản thông điệp. Nếu là kênh ngôn ngữ viết chẳng hạn, thì bản thông điệp phải được xây dựng khác với kênh ngôn ngữ nói và ngược lại. 2. Năm 1948, Laswell đưa ra mô hình giao tiếp, trong đó, ngoài yếu tố nội dung bản thông điệp và yếu tố kênh, ông còn đưa vào mô hình yếu tố ảnh hưởng hay hiệu quả cần đạt được của sự giao tiếp. Mô hình giao tiếp của Laswell: bộ phát đến nội dung thông điệp, đến kênh và chuyển đến bộ thu, sau đó đến cái hiệu quả đạt được. Yếu tố hiệu quả cần đạt rất quan trọng, nó chi phối cách xây dựng bản thông điệp. Ví dụ như nhà tâm lý trị liệu khi tiếp xúc với thân chủ thì nên dùng cấu trúc ngữ nghĩa nào, dùng cách nói chỉ rõ hay cách nói ví về một sự vật giúp cho thân chủ có thể hiểu theo nhiều cách và chọn lấy cách hiểu thích hợp với mình. Như vậy có thể khuấy lên trong tâm tư của thân chủ những yếu tố giúp cho việc tháo gỡ những vướng mắc tồn động đã lâu mà chưa được giải tỏa. 3. Năm 1963, Bernanke và cộng sự đưa ra sơ đồ đơn giản của một hệ thống giao tiếp như sau. Sơ đồ hệ thống giao tiếp của Bernanke: bộ phát dẫn đến bộ thu và nó ở trong cái môi trường truyền thông. Sơ đồ cho thấy ngay rằng giao tiếp là sự trao đổi hai chiều, bộ phát đến bộ thu và từ bộ thu trở ngược lại bộ phát trong môi trường truyền thông. Sơ đồ cho ta thấy ngay rằng giao tiếp là sự trao đổi hai chiều, là một quá trình khép kín. Người nói bao giờ cũng lắng nghe phía người nghe để kịp thời điều chỉnh bản thông điệp của mình, giúp cho người nghe có thể hiểu đầy đủ và chính xác thông điệp mình phát ra. Bernanke giải thích thêm rằng, về bộ phát, các thông tin gồm các dấu hiệu ngôn ngữ, dấu hiệu cận ngôn ngữ, phi ngôn ngữ phải được mã hóa. Cái giá mang thông tin trong trường hợp lời nói là các sóng âm, trong trường hợp chữ viết là các chữ, trong trường hợp phi ngôn từ là các cử chỉ, điệu bộ. Về môi trường truyền thông, trong trường hợp hai người đối thoại trực tiếp thì môi trường đó là không khí. Không khí là giá mang phần vật lý của thông tin, các sóng âm. Nó phải có khả năng truyền các thông tin với sự lầm lẫn tối thiểu. Bầu không khí nóng quá tới 32 độ C hoặc có nhiều tiếng ồn từ trên 60 decibel trong môi trường truyền thông sẽ tạo ra nhiễu, làm ảnh hưởng đến sự tiếp thu thông tin. Về bộ thu phải có khả năng hiểu, thống nhất với bộ phát về bộ mã sử dụng trong bản thông điệp, để cho thông tin không những được nhận mà còn được hiểu cặn kẽ, đầy đủ, tạo ra hiệu quả mong đợi của sự giao tiếp. 4. Năm 1975, Tine và cộng sự của ông đã đưa ra sơ đồ giao tiếp của Tine: bộ phát đến mã hóa, sau đó đến kênh, đến giải mã và đến bộ thu. Mô hình này nêu bật lên yếu tố kênh, tức là con đường liên lạc giữa bộ phát và bộ thu trong giao tiếp. Vấn đề ở đây là tổ chức kênh sao cho thông suốt từ bộ phát đến bộ thu. Ví dụ kênh giao tiếp là thính giác, thì cường độ, tốc độ, nhịp độ âm thanh phải đạt đến ngưỡng cảm giác của người nghe. Nếu kênh giao tiếp là thị giác, thì làm sao cho đối tượng, sự vật cần tri giác phải đảm bảo về độ lớn, màu sắc, khoảng cách đạt đến ngưỡng cảm giác, tức là nằm trong trường thị giác của người nhận. 5. Năm 1982, Wegwer, nhà ngôn ngữ học đưa vào mô hình yếu tố nguồn thông tin để phân biệt với bộ phát tiếng ồn ngữ nghĩa trong bản thông điệp. Nguồn tiếng ồn gây ra sự chênh lệch giữa thông tin phát đi và thông tin thu được, bộ thu ngữ nghĩa. Theo đó, mô hình giao tiếp của Wegwer như sau. Nguồn thông tin đến bản thông điệp và tiếng ồn ngữ nghĩa, sau đó đến bộ phát, nguồn tiếng ồn, đến bộ thu ngữ nghĩa và mới đến nơi nhận. Mô hình này Wegwer đề xuất để sử dụng cho những giao tiếp quan trọng như giao tiếp ngoại giao, giao tiếp nhằm ký kết những hợp đồng kinh doanh. Nguồn thông tin là nơi sản sinh ra thông điệp để truyền đi do một nhân vật quan trọng soạn thảo. Bản thông điệp phải đảm bảo các yêu cầu của phong cách ngoại giao, chức năng hành chính, công vụ, khoa học, chú ý đến tiếng ồn ngữ nghĩa, tức là một lời phát biểu có thể được hiểu theo nhiều nghĩa, phải chọn lời nói, cách diễn đạt nào để nói đúng ý mình hoặc muốn nói lập lờ, ám chỉ, ẩn dụ. Bộ phát ở đây được hiểu là người hay cái máy phát đi bản thông điệp. Nguồn tiếng ồn ở đây có nghĩa là nguồn gây nhiễu do máy phát, do môi trường truyền thông, do hoàn cảnh tâm lý xã hội. Người đối thoại bực tức hoặc bị ức chế, không muốn nghe, không muốn hiểu. Tác giả còn giải thích thêm, kênh truyền có thể là một phương tiện cơ học đảm bảo sự di chuyển của bản thông điệp như điện thoại, Internet. Bộ phát có khả năng mã hóa bản thông điệp dưới dạng có thể truyền đi được, người phiên dịch trong phái đoàn ngoại giao. Bộ thu có khả năng giải mã các tín hiệu và khôi phục lại bản thông điệp bằng ngôn ngữ tương đương. Nơi nhận là người hay cơ quan mà bản thông điệp được gửi tới. Trong bộ thu hay ở nơi nhận, phải có chuyên viên để phân tích ngữ nghĩa của bản thông điệp, nghĩa hiển ngôn hay nghĩa hàm ngôn, cách nói chỉ rõ hay nói gợi, nói ví. Đảm bảo rằng cơ quan ngoại giao hiểu được hết mọi ý nghĩa của các vấn đề phát ra trong thông điệp. 6. Theo nhà điều khiển học Warner, thì người giao tiếp khi phát đi một bản thông điệp phải luôn luôn quan tâm đến thông tin ngược từ phía người nhận và phải luôn điều chỉnh bản thông điệp để nó có ảnh hưởng tốt nhất với người nghe. Warner đề ra mô hình giao tiếp sau. Từ bộ phát đến bộ thu thì sẽ có một bản thông điệp, 2. Thông tin ngược, feedback và 3. Sự điều chỉnh. Như vậy, theo Warner, giao tiếp là một quá trình trao đổi hai chiều giữa hai bên đối thoại. Vì thế, người nói khi nói phải lắng nghe để luôn điều chỉnh nội dung và cách nói sao cho những người nghe hiểu được và tiếp thu được đầy đủ bản chất của bản thông điệp. 7. Nhà ngôn ngữ học cấu trúc Jacobson khi nghiên cứu về giao tiếp đã đề ra một mô hình chức năng cho mọi loại giao tiếp bao gồm 6 thành tố, được gọi là 6 chức năng trong giao tiếp. Chức năng nhận thức. Chức năng này yêu cầu người nói phải nói rõ ràng, mạch lạc. Đây là chức năng thông tin rõ ràng. Chức năng cảm xúc. Chức năng này yêu cầu người giao tiếp phải tạo ra được những cảm xúc tốt đẹp, dễ chịu cho người đối thoại. Sự tiếp xúc khô khan, thiếu tình cảm, những lời nói cộc lốc, sự cẩu thả trong ăn mặc sẽ gây phản cảm. Chức năng duy trì sự tiếp xúc là chức năng đảm bảo sự liên tục trong quá trình giao tiếp. Người giao tiếp giỏi không bao giờ để những phút trống rỗng trong giao tiếp, tức là những giây phút mà cả hai bên cảm thấy hết chuyện để nói, lúng túng, không biết làm gì. Chức năng thơ mộng, đó là chức năng tạo ra cách nói thú vị, những cảm giác thú vị trong giao tiếp. Đó là việc sử dụng những lời nói mang chất thơ, ca, có sức tưởng tượng cao, tạo mỹ cảm ở người nghe. Chức năng siêu ngữ, đó là chức năng lựa chọn các từ, các ngữ, các ý để nói ít, hiểu nhiều, nói nhẹ nhàng, hiểu sâu sắc. Chức năng quy chiếu là chức năng nói trúng vào các đặc điểm tâm lý của người nghe, trúng vào cái mà người nghe cần, mong đợi. Đây là nghệ thuật nói chuyện, nghệ thuật vận động, nghệ thuật quảng cáo. 8. Theo Bert Whittle năm 1970, giao tiếp là một quá trình đa kênh, là quá trình sử dụng tất cả các giác quan, thị giác, thính giác, khúc giác, xúc giác, khứu giác và vị giác. Trong giao tiếp, mọi người lắng nghe nhau, tiếp nhận thông tin và tình cảm qua lời nói. Mọi người nhìn nhau, nhìn cử chỉ, nét mặt, dáng điệu, trang phục, thái độ, tức là thu nhận thông tin và tình cảm qua thị giác. Mọi người tiếp xúc với nhau qua bắt tay, cầm tay, ôm hôn, tức là thu nhận thông tin và tình cảm qua xúc giác. Mọi người tiếp xúc với nhau thông qua mùi áo quần, tóc, thân thể, hơi thở, thu nhận thông tin và tình cảm qua khứu giác. Giao tiếp qua kênh vị giác, ví dụ trong các buổi chiêu đãi giao tiếp thường đi kèm với nâng cốc, cạn ly, thể hiện sự tôn trọng, sự cam kết. Như vậy, theo Bert Whittle, giao tiếp là một quá trình sử dụng đa kênh. Sự giao tiếp càng quan trọng thì càng phải sử dụng nhiều kênh. Càng tiếp xúc với nhau cùng một lúc qua nhiều kênh thì càng hiểu nhau đầy đủ hơn. 9. Theo Taylor Anita năm 1986, thì giao tiếp là một quá trình tương tác giữa các yếu tố, nguồn phát tin, người nhận, các giác quan cảm nhận, các yếu tố chứa đựng thông điệp, sự đáp ứng, sự phản hồi, hoàn cảnh hay bối cảnh nơi xảy ra quá trình giao tiếp. Nguồn phát tin là người nào đó phát ra tín hiệu, nhưng cũng có thể là đồ vật như sách, báo. Người đọc chính là người nhận, cầm cuốn sách, tờ báo trên tay, lần dở từng trang, nhìn chữ, hình ở trong đó, những dây thần kinh và cơ bắp ở mắt, tay chuyển hình ảnh và cảm giác về não, đó là các giác quan cảm nhận. Trong trao đổi giữa hai người, mỗi bên đều vừa là nguồn phát tin và người nhận tin. Họ không chỉ là người nói và người nghe, vì tất cả mọi giác quan, không chỉ ngôn từ, tham gia vào quá trình giao tiếp. Như vậy, ta hiểu người đối diện không chỉ qua lời nói, mà còn qua dáng điệu, cử chỉ, cách ăn mặc, thậm chí qua cả mùi nước hoa mà người đó dùng. Thông điệp và các yếu tố chứa đựng thông điệp. Thông điệp, nội dung muốn truyền đạt là yếu tố quan trọng nhất của hoạt động giao tiếp. Thông điệp muốn truyền đạt là những ý tưởng, cảm xúc mà người phát muốn người nhận hiểu chính xác. Chúng còn nằm trong đầu của người phát. Khi phát tin, người nói phải dùng ngôn từ, điệu bộ, cử chỉ, tức là nội dung ấy phải được mã hóa, tùy vào hoàn cảnh, khả năng truyền đạt của từng người rất khác nhau. Thông điệp nhận được là điều mà người nhận nghe, thấy, sờ, ngửi hay nếm và giải mã. Tiếp nhận là nhận thức, lý giải cho điều nhận được từ các giác quan. Do sự khác biệt về nhận thức, kinh nghiệm, khả năng, tình cảm, ý thức của người phát và người nhận, cho nên có sự khác biệt giữa thông điệp phát và thông điệp nhận. Yếu tố chứa đựng thông điệp. Ngoài lời nói và chữ viết, người nói còn sử dụng cả cử chỉ, ánh mắt, nụ cười, đồ vật cũng như cách sử dụng thời gian và không gian để diễn đạt điều muốn nói. Vì vậy, người nghe phải nhạy bén để hiểu được ý tưởng của người nói. Đáp ứng và phản hồi. Trong giao tiếp, người nghe luôn đáp ứng lại, có thể bằng nhiều cách thức như gật đầu, nụ cười, ánh mắt, vỗ tay. Sự đáp ứng có thể được bộc lộ rõ hoặc không bộc lộ rõ. Phản hồi là cách thức người phát tin lý giải sự đáp ứng đó. Tuy nhiên, sự lý giải này không thể luôn luôn chính xác nên có thể gây hiểu lầm. Hoàn cảnh là bối cảnh trong đó diễn ra quá trình giao tiếp. Bối cảnh này bao gồm hai khía cạnh vật chất và tâm lý xã hội. Khía cạnh vật chất bao gồm địa điểm, kích thước phòng, bàn ghế, số người hiện diện, cách bố trí chỗ ngồi. Ngoài ra cũng cần nói đến khí hậu, ánh sáng, tiếng ồn, màu sắc tường, bàn ghế. Khía cạnh tâm lý xã hội xuất phát từ nội tâm của đối tượng sẽ ảnh hưởng nhiều trong cách tiếp nhận vấn đề và lý giải ý nghĩa. Các khía cạnh tâm lý xã hội bao gồm mục đích giao tiếp, vai trò và quan hệ giữa đôi bên. Các yếu tố này ảnh hưởng đến những gì được nói ra, thái độ tiếp nhận điều đó, cách nói và hành động được lý giải và cách chọn những đáp ứng phù hợp. Trong giao tiếp, chủ thể thường dự đoán phản ứng của khách thể để lựa chọn cách nói. 10. Theo quan điểm của Phạm Minh Hạc và các cộng sự của ông, dưới góc độ của khoa học tâm lý, thì giao tiếp được định nghĩa là hoạt động xác lập và vận hành các quan hệ người-người để hiện thực hóa các quan hệ xã hội giữa người ta với nhau. Các quan hệ này có thể diễn ra giữa hai nhân cách, trong nhóm, tập thể, trong một tổ chức, đoàn thể, giai cấp, cộng đồng người. Giao tiếp gắn liền với hoạt động cụ thể của con người sống là hoạt động và giao tiếp, hai khái niệm này gắn bó với nhau một cách chặt chẽ. Trong cấu trúc tâm lý của hoạt động thì giao tiếp là điều kiện không thể thiếu được bởi vì hoạt động của con người có tính chất xã hội, tức là nó luôn luôn diễn ra trong hệ thống các mối quan hệ xã hội nhất định. Như vậy, giao tiếp là một hiện tượng tâm lý rất phức tạp. Các phân tích ở trên cho thấy mỗi tác giả dựa trên một quan điểm riêng có hạt nhân hợp lý của nó để đưa ra các mô hình định nghĩa khác nhau. Đến nay, chưa có một sự thống nhất hoàn toàn về mô hình khái niệm giao tiếp. Tuy nhiên, từ các quan điểm trên có thể nêu ra những dấu hiệu cơ bản về giao tiếp. Thứ nhất, giao tiếp là hiện tượng đặc thù, là một hoạt động của con người, tức là chỉ có con người mới có giao tiếp đúng nghĩa, xét về bản chất khi sử dụng ngôn ngữ và chỉ được thực hiện trong xã hội loài người. Thứ hai, giao tiếp là cách thể hiện mối quan hệ giữa con người với con người trên cơ sở các quan hệ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Thứ ba, giao tiếp được thể hiện ở sự trao đổi, chia sẻ thông tin, sự hiểu biết lẫn nhau, sự rung cảm và ảnh hưởng lẫn nhau. Tóm lại, đứng ở giác độ khoa học tâm lý, giao tiếp là một hoạt động đặc trưng chỉ có ở người, là hoạt động nhằm xác lập mối quan hệ giữa con người với con người để đạt được mục đích nhất định Vì vậy, giao tiếp phải là quá trình hai chiều, tức là người phát tin không bao giờ chỉ muốn một mình nói mà không chú ý tiếp nhận thông tin phản hồi của người nhận tin. Quá trình giao tiếp có thể minh họa theo sơ đồ sau. Truyền tin, người nói đến mã hóa, đến thông điệp, tùy theo kênh, đến giải mã, đến người nghe, có liên hệ ngược. Và trong lúc giải mã thì chú ý đến tiếng ồn và nhiễu. Đây là sơ đồ mô hình tâm lý giao tiếp. Như vậy, quá trình giao tiếp bao gồm 9 thành tố. Người gửi, nói là người chuyển thông điệp tới người nhận, nghe. Mã hóa là thông tin được biến thành lời nói, chữ viết hay ký hiệu, điệu bộ, cử chỉ. Thông điệp là thông tin đã được mã hóa của người gửi. Kênh là phương thức liên lạc giữa người gửi, nói và người nhận, nghe, thính giác, thị giác, xúc giác. Giải mã là quá trình hiểu thông điệp của người nhận. Người nhận, nghe là người nhận thông điệp do người khác gửi hay còn gọi là thính giả. Đáp lại là biểu hiện sự hưởng ứng của người nhận sau sự ảnh hưởng của thông điệp. Phản hồi là thông tin đáp lại của người nhận tới người nghe. Tiếng ồn và nhiễu là các yếu tố tác động tiêu cực đến môi trường truyền thông. Ví dụ khi hai người nói chuyện trực tiếp thì tiếng ồn và nhiễu là không khí, nhiệt độ, ánh sáng, tiếng ồn xung quanh của xe cộ, của điện thoại, của người khác. Trong đó, người gửi, nói và người nhận, nghe là hai thành phần chính trong giao tiếp. Thông điệp và kênh là các công cụ chính của giao tiếp. Mã hóa, giải mã, đáp lại và phản hồi là bốn chức năng chính của giao tiếp. Và thành phần cuối cùng là tiếng ồn và nhiễu trong hệ thống. Có thể sơ đồ hóa bằng mô hình sau. Người gửi, mã hóa trong quá trình mã hóa bị nhiễu. Mã hóa đến thông điệp. Thông điệp thì đến quá trình giải mã của người nhận cũng sẽ bị nhiễu. Từ người nhận mã hóa trở lại thông tin cũng sẽ gặp có những vấn đề nhiễu, sau đó phản hồi đến người gửi. Giữa phản hồi đến người gửi thì cũng sẽ có sự giải mã, nhưng mà cũng sẽ bị nhiễu thông tin. Và cứ như vậy lặp lại cái quá trình giao tiếp như vậy. Như vậy có 3 luận điểm cơ bản trong giao tiếp. Trước hết, trong giao tiếp, thông tin là điều kiện không thể thiếu. Khi hết thông tin hay tắt thông tin thì sự giao tiếp sẽ ngừng vì không còn gì để nói, để truyền tải. Thứ hai, liên hệ ngược là thông tin đi từ người nhận đến người gửi, thể hiện mức độ phù hợp của thông tin so với mục đích đã định. Liên hệ ngược là nguyên lý cơ bản của sự tự điều khiển và điều khiển nhằm giúp cho sự điều chỉnh đạt được mục đích. Cuối cùng, điều khiển để tác động chống lại tiếng ồn, độ nhiễu, các yếu tố gây nhiễu như nhiệt độ, không khí quá cao hoặc quá thấp, tiếng ồn bên ngoài quá lớn, cường độ âm thanh truyền tải thông tin quá nhỏ, hai bên không sử dụng chung một mã ngôn ngữ, không cùng trình độ, sự có mặt của nhân vật không mong muốn, hoàn cảnh tâm lý không thuận lợi. Vì thế cần có sự tổ chức, điều chỉnh để làm cho giao tiếp đạt được mục tiêu mong muốn. Người gửi, mã hóa thông điệp. Trong quá trình mã hóa thông điệp đến người nhận sẽ gặp những rủi ro như là bị nhiễu, thất thoát thông điệp. Từ đó thông điệp đến giải mã và đến người nhận. Quá trình nhiễu thông tin. Sơ đồ này minh chứng cho quá trình nhiễu thông tin. Tâm lý học quan tâm đến nhóm các chức năng thuần túy xã hội và nhóm các chức năng tâm lý xã hội của giao tiếp. Các chức năng thuần túy xã hội là chức năng giao tiếp phục vụ các nhu cầu chung của xã hội hay của một nhóm người. Ví dụ trong lao động, giao tiếp có chức năng định hướng, lựa chọn, tổ chức, động viên, điều khiển, phối hợp hoạt động lao động tập thể. Trong quản lý xã hội, giao tiếp còn có chức năng thông tin hai chiều, từ trên xuống và từ dưới lên, cũng cần có cả giao tiếp thông tin giữa các nhóm, các tập thể, các tổ chức tạo thành xã hội. Các chức năng tâm lý xã hội là các chức năng giao tiếp phục vụ nhu cầu của từng thành viên trong xã hội. Con người có nhu cầu giao tiếp với người khác. Khi con người bị tách rời khỏi cộng đồng, bạn bè, người thân sẽ dẫn đến trạng thái tâm lý không bình thường, sẽ bị rối nhiễu tâm lý và nếu kéo dài tình trạng cô đơn có thể dẫn đến bệnh hoạn. Chức năng này gọi là chức năng nối mạch của giao tiếp. Nối mạch với nhóm rồi, con người có quan hệ với các cá nhân khác trong nhóm, cùng với các thành viên khác trong nhóm, tạo nên các quan hệ nhóm như có cùng nhu cầu, có hứng thú chung, mục đích động cơ chung, có chương trình hoạt động chung, làm cho các quan hệ này trở thành quan hệ thực, đảm bảo sự tồn tại của nhóm. Như thế là từng thành viên hòa nhịp vào nhóm, coi nhóm là mình là nhóm. Chức năng hòa nhịp còn gọi là chức năng đồng nhất. Qua giao tiếp, thành viên đồng nhất với nhóm, nhưng do sự phát triển của nhóm nên trong quá trình vận động, có thể có thành viên nào đó của nhóm tách ra khỏi nhóm. Lúc đó chức năng đồng nhất chuyển thành chức năng đối lập. Thành viên này đối lập với nhóm vì khác biệt về hứng thú, tình cảm, mục đích, động cơ và thành viên này có thể gia nhập vào những mối quan hệ của nhóm khác. Giao tiếp nhóm là loại giao tiếp rất phổ biến và có vai trò to lớn trong việc hình thành và phát triển tâm lý nhân cách con người. 1.2. Các loại giao tiếp. Có nhiều cách phân loại giao tiếp. A. Theo tính chất tiếp xúc có 3 loại: giao tiếp trực tiếp, giao tiếp gián tiếp và giao tiếp trung gian. Giao tiếp trực tiếp là loại hình thông dụng nhất trong mọi hoạt động của con người, là loại giao tiếp mà trong đó các đối tượng giao tiếp mặt đối mặt sử dụng phương tiện ngôn ngữ nói và phi ngôn ngữ trong quá trình giao tiếp. Giao tiếp gián tiếp là loại hình giao tiếp phải thông qua sách, báo, thư từ, phát. Giao tiếp trung gian giữa giao tiếp trực tiếp và giao tiếp gián tiếp như qua điện thoại, Internet, TV. B. Theo số lượng người tham dự trong cuộc giao tiếp có giao tiếp song phương là 2 người giao tiếp với nhau, giao tiếp nhóm là giao tiếp giữa các cá nhân với nhau trong tập thể, trong gia đình, giao tiếp xã hội như quá trình thông tin đại chúng nhằm truyền tin tức, thời sự, phổ biến khoa học, kỹ thuật, tuyên truyền văn hóa, giáo dục con người có thể mở rộng tới tầm cỡ quốc gia, quốc tế. C. Theo tính chất của giao tiếp có giao tiếp chính thức, chính thống là loại hình giao tiếp có sự quy định theo pháp luật, theo một quy trình được thể chế hóa để thực hiện một chức trách nhất định, học tập, meeting, hội họp. Giao tiếp không chính thức, giao tiếp thân mật là giao tiếp không có sự quy định, ràng buộc của pháp luật mà mang nặng tính cá nhân, tình cảm, tuy nhiên vẫn phải theo các thông lệ, quy ước thông thường. D. Theo đặc điểm của hoạt động thì có bao nhiêu loại hoạt động có bấy nhiêu dạng giao tiếp như giao tiếp sư phạm, giao tiếp kinh doanh, giao tiếp ngoại giao. E. Theo khoảng cách của đối tượng trong giao tiếp có giao tiếp ngoại giao là giao tiếp có tính chất xã giao, thông thường khoảng cách giữa hai đối tượng là lớn hơn 4 mét. Giao tiếp thân mật, khoảng cách khi giao tiếp từ 1,2 đến 4 mét. Giao tiếp tình cảm, khoảng cách khi giao tiếp từ 0,45 mét đến 1,2 mét. Giao tiếp rất tình cảm, tình ái, ruột thịt, khoảng cách khi giao tiếp từ 0 đến 0,45 mét. F. Theo phương tiện giao tiếp có, giao tiếp vật chất là loại giao tiếp diễn ra khi người ta giao tiếp với nhau bằng hành động với vật thể. Đây là loại giao tiếp xuất hiện sớm nhất từ khi xã hội loài người mới phát triển. Giao tiếp vật chất tiến hành đồng thời với lao động sản xuất. Có thể thấy trẻ nhỏ ở cuối một tuổi thường xuyên sử dụng loại giao tiếp này. Tặng quà chẳng hạn cũng là một hình thức sử dụng loại giao tiếp vật chất. Giao tiếp ngôn ngữ là loại giao tiếp chủ yếu của con người. Bằng ngôn ngữ, con người có thể truyền đi bất cứ loại thông tin nào như diễn tả tình cảm, ám chỉ, mô tả sự vật. Giao tiếp phi ngôn ngữ là hình thức giao tiếp sử dụng ngôn ngữ của cơ thể như cử chỉ, điệu bộ, nét mặt, ánh mắt, tư thế, tác phong. Như vậy, tùy theo mục đích nghiên cứu mà mỗi người có cách tiếp cận phân loại hoạt động giao tiếp khác nhau.